Đối diện mẹ quốc hội là một nam tử nhìn qua bất quá là ba mươi mấy tuổi. Hắn tư thế so với mẹ quốc hội là buông thả nhiều hơn, thậm chí tay trái tay phải còn riêng mỗi một tay ôm một vị mỹ nữ, ngẫu nhiên mới đưa tay uống chén rượu, dùng bữa cái gì đều là có mỹ nữ kẹp đến bên trong miệng. Người này tên là Tử Hướng Huy, là một người thương nhân nổi danh ở bến tàu Hàng Thiên, lão đại câu lạc bộ trên dưới cả nước đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Lần này mẹ quốc hội một lần tình cờ đi ngang qua Thân Thành, liền cùng cái Tử Hướng Huy hẹn ăn cơm. Thời điểm ăn uống linh đình, mấy người chợt nghe bên cạnh chuyển đến tiếng ầm ĩ. Ngay từ đầu tất cả mọi người không thèm để ý, nhưng ước chừng sau nửa giờ cứ có chuyện náo gây ra, Tử Hướng Huy cuối cùng nhịn không được, phái một tên tiểu đệ của mình đi xem xét tình huống. Tên tiểu đệ này là đường đệ của Tử Hướng Huy, ngoại hiệu Hắc Trơ. Nghe ngoại hiệu cũng đủ đại khái, có thể tưởng tượng được hình tượng của hắn. Hắc Trơ hai tay để trần, liền xông vào bọn phòng riêng vũ, cầm trong tay chai rượu, cả giận nói: "Các ngươi còn muốn sống hay không? Có biết ở bên cạnh ai đang dùng bữa không?" Dư Xuân Diễm đang muốn phái thủ hạ ra tay với Diêm Vũ, cái tên Hắc Trơ đột nhiên xông tới, ngắn ngủi ngây người về sau. Dư Xuân Diễm cười càng vui vẻ hơn: "Thì ra là Hắc Trơ ca, tôi là Dư Xuân Diễm." Ở tại khu hoàng phủ lăn lộn, Dư Xuân Diễm tự nhiên đối với thế lực nơi đây 10 phần hiểu, nàng thậm chí cùng Tử Hướng Huy đều đã ăn cơm mấy lần. Hắc Trơ nhận ra Dư Xuân Diễm, khí thế cũng liền không có táo bạo như vậy. Hắn nhàn nhạt nói: "Từ lão đại đang ở bên cạnh ăn cơm, các ngươi muốn tiếp tục ầm ĩ xuống mà nói, đừng trách chúng ta trở mặt không quen biết." Dư Xuân Diễm vội vàng cười làm lành: "Đây không phải là tao muốn làm ồn ào, là tiểu tử này, một tên tiểu tử tự nhiên khác tới, thế mà tại khu hoàng phủ ta ra vẻ ta đây, cái này ta có thể chịu sao?" Hắc Trơ nghiêng mắt nhìn Diêm Vũ một cái, thấy đây chỉ là một tên sinh viên phổ thông, trực tiếp không có hứng thú. "Nên làm như thế nào thì làm đi, đừng có quấy rầy chúng ta ăn cơm là được." "Có Hắc Trơ nhìn xem, chúng ta lập tức làm." Dư Xuân Diễm cao hứng hỏng, chỉ cần một câu của Hắc Trơ, coi như bọn họ đêm nay đem chân của Diêm Vũ cắt đứt cũng sẽ không có cảnh sát tới. "Mấy người các ngươi lập tức lên cho ta, giáo huấn tên tiểu tử này một chút." Mấy tên đại hán đã kích động, riêng phần mình của lấy ra hỏa phóng với Diêm Vũ. "Mọi người lùi lại một chút." Diêm Vũ vẫn không quên nhắc nhở Dương Tích Vi và các nàng, miễn cho châu bò đánh nhau rồi mỗi chết. Tiếng nói vừa rơi xuống, mấy cái đại hán đã cuốn đi tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ không chút hoang mang, một phát bắt được tay của một tên đại hán trong đó, cưỡng ép hắn kéo đến bên cạnh bàn, tiếp đó cầm lấy đũa của chính mình tại chỗ, đem tay của đại hán đâm xuyên đóng ở trên bàn. "A!" Đại hán nơi nào có thể nghĩ đến Diêm Vũ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, tại chỗ nhịn không được hét thảm lên. Mấy đại hán khác thấy thế trong lòng đều sinh ra mấy phần sợ hãi, nhưng tất nhiên bọn họ đã xuất thủ, Diêm Vũ như thế nào lại buông tha bọn họ. Liền thấy Diêm Vũ nắm lên tôm hùm châu Úc trong mâm, một tay cầm một cái càng của tôm phóng tới hai tên đại hán. Phòng chật hẹp, đại hán căn bản không thể có chỗ trốn. Chờ mọi người phản ứng ngay lập tức, tất cả đại hán đã toàn bộ ngã trên mặt đất, trên đầu còn cắm mấy càng tôm. Từ đầu tới đuôi bất quá vài giây đồng hồ thời gian, thủ hạ của Xu Dân Diễm thế mà toàn bộ ngã xuống đất, hơn nữa bộ dáng còn thê thảm hơn. Diêm Vũ là bước vào cảnh giới võ đạo tông sư, liền đạn đều có thể tránh, sẽ còn sợ mấy kẻ bình thường này sao? Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một mảnh phòng khách hỗn độn. Sự Xuân Diễm cùng Hắc Trơ trong lòng đều cảm nhận một hồi lãnh ý. Diêm Vũ trở lại vị trí cũ, lạnh lùng nói: "Một bàn ăn của ta giá trị không ít tiền. A-di, nhớ quay đầu lại trả tiền đủ." Dư Xuân Diễm khẽ rùng mình. Thật may, cái tên tiểu tử này hôm nay chỉ còn có một con tôm hùm. Nếu là cho hắn mấy con tôm khác, chẳng phải là muốn hướng trên đầu cắm vào bọn họ hay sao? Chính lúc Dư Xuân Diễm cùng Hắc Trơ cảm thấy rét lạnh, Diêm Vũ lại gọi tới phục vụ viên yêu cầu thêm một bàn tôm hùm. Nhất là lúc Diêm Vũ nhìn tôm hùm, ánh mắt thỉnh thoảng còn hướng tới đỉnh đầu của Dư Xuân Diễm cùng Hắc Trơ. Phục vụ viên vào phòng, nhìn thấy tình huống, lập tức bị dọa sợ đến không dám lên tiếng. Sau khi nhận yêu cầu của Diêm Vũ, liền trốn mà chạy ra ngoài. Diệp Dao đi tới bên cạnh Diêm Vũ, lo lắng nói: Diêm Vũ ca, vấn đề này chỉ không quen nhìn mà thôi. Diêm Vũ chen lời của nàng nói: Giờ Xuân Diễm hẳn rất may mắn, ta không phải là người đặc biệt. Lời nói này ngược lại đánh tỉnh Giờ Xuân Diễm. Diêm Vũ không phải là người đặc biệt, cho dù hắn thân thủ tốt một chút cũng có thể lên trời hay sao? Bên cạnh là điện đầu xà Từ Hướng Huy, nếu Dư Xuân Diễm gọi Từ Hướng Huy ra còn không trị được Diêm Vũ hay sao? Dư Xuân Diễm lập tức nhỏ giọng bên tai Hắc Trơ nói mấy câu, Hắc Trơ liền đi mật báo. Diêm Vũ thở ơ, thậm chí còn cười nói với cha của Diệp Giao là Diệp Vương Viễn: Diệp thúc thúc, còn chưa có ăn cơm chiều phải không? Ngồi xuống ăn một chút đi, đừng có lãng phí. Diệp Dương Viễn nào có tâm tình muốn ăn cơm, chỉ có thể cười khổ, ngồi trên bàn cơm, cười làm lành. Trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu Dư Xuân Diễm chuẩn bị làm gì, hắn dứt khoát liều mạng. Mặc dù Diệp Giao không phải là con ruột của hắn, nhưng lại hơn cả thân sinh. Một đồng học của Diệp Giao còn liều mạng như vậy, kẻ làm cha như hắn sao có thể tiếp tục nén giận. Dương Tuyết Phi hết sức tín nhiệm Diêm Vũ, thấy Diêm Vũ gây chuyện còn bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm, nàng cũng rất khoát yên lòng, lôi kéo Diệp Giao ngồi xuống. Hai vị muội tử khác cũng quỷ thần xui khiến ngồi xuống. Bên cạnh Diêm Vũ là bàn tay bị đâm xuyên của đại hán còn đang ghim vào trên bàn, lúc này tay hắn đầy máu, đầu đầy mồ hôi, lại không dám thở mạnh, sợ khiến cho Diêm Vũ không cao hứng. Dự Xuân Diễm đứng ở cửa ra vào, chậm giọng nói: Tiểu tử thối, người có gan cũng đừng có chạy, ta gọi người đến, người có quỳ xuống gọi mẹ cũng không được. Diêm Vũ nghe xong liền vỗ vào chiếc đũa ở bên cạnh, đem chiếc đũa đóng nhập thêm mấy phần, đại hán lại nhịn không được kêu thảm lên: Người hôm nay làm tổn thương thủ hạ của ta, ta muốn ngươi hoàn trả gấp trăm lần. Diêm Vũ tiếp tục đập vào chiếc đũa. Diệp Giao, ta cũng muốn mang đi, ai cũng ngăn không được. Diêm Vũ không muốn chụp vào đũa, nhưng hắn lại vòng qua bên cạnh đại hán. Không, hắn là một lần nữa cầm lên đôi đũa, chụp vào mu bàn tay của đại hán. Dư Xuân Diễm còn muốn tiếp tục dọa nạt, nhưng đại hán đã nhịn không được cả giận nói: Mụ giả thối, con mẹ nó, ngậm việc lại đi, lão tử cũng không muốn bị đâm thành con nhím. Dư Xuân Diễm mặt từ đen chuyển thành xanh, lúc này Hắc Trơ cuối cùng đã dẫn người tới. Từ Hướng Huy đi đằng trước, sau lưng chính là Hắc Trơ. Nơi này dù sao cũng không phải địa bàn của Mạch Quốc Hội, vì lẽ đó hắn cố ý đứng ở bên ngoài, không có vào phòng. Từ Hướng Huy sau khi đi vào phòng, căn bản không nhìn bọn Diêm Vũ mà nói với Dư Xuân Diễm: 300 vạn. Giải quyết xong chuyện hôm nay, thu Dư Xuân Diễm 300 vạn. Dư Xuân Diễm khẽ cắn môi, trực tiếp gật đầu. Từ Hướng Huy lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vũ. Mà Diêm Vũ lúc này cũng ngẩng đầu lên. Bất quá, hắn cũng không phải là đang đánh giá Từ Hướng Huy mà là đang đếm đầu người. 3, 6, 9, hết thảy 10 người, ngoài cửa còn có nữa không? Diêm Vũ tự nhủ. Không đủ, vậy thì phục vụ viên lại thêm 5 con tôm hùm. Dương Tuyết Vi nghi ngờ nói: Diêm Vũ, nhiều tôm hùm như vậy chúng ta ăn không hết. Những con tôm hùm này không phải dùng để ăn, Diêm Vũ đáp. Từ Hướng Huy sững sờ nhìn về phía đại hán trên đầu cắm đầy cảng tôm hùm, lập tức hiểu ra. Tiểu tử thối, người rất có gan, Từ Hướng Huy nhếch miệng nói. Người biết đây là địa bàn của ai không? Diệp Vũ nhìn Từ Hướng Hiểu cái nói. Tới 6 con đi, ta cho ngươi thêm 2 cái cắm trên đầu. Tiểu tử thối, ngươi đừng không coi ai ra cái gì. Từ Hướng Huy nổi giận, Dư Xuân Diễm lại vui vẻ, nghĩ tên tiểu tử này là chết chắc. Nếu như Từ Hướng Huy chỉ thu Dư Xuân Diễm 300 vạn, nhiều nhất là đánh gãy chân tay của Diêm Vũ. Nhưng bây giờ Diêm Vũ đã va chạm với Từ Hướng Huy, không cần Dư Xuân Diễm lắm miệng, Từ Hướng Huy sẽ chủ động phế Diêm Vũ. Thần thành nhân khẩu hơn 24 triệu, ngẫu nhiên có mấy cỗ thi thể cũng không thể bình thường hơn. Đang lúc Dư Xuân Diễm muốn cười ra hoa, Mạnh Quốc Hội bỗng nhiên chen vào phòng, không vì cái gì khác, chỉ muốn xác nhận thanh âm kia có phải vị thái tử gia kia không. Lúc Mạnh Quốc Hội đi vào, nhìn thấy Diêm Vũ, trong nháy mắt liền run chân. Diêm thiếu, Mạnh Quốc Hội la lớn. Diêm Vũ sững sờ nhìn Mạnh Quốc Hội nói, Mạnh lão đại. Từ Hướng Huy biểu tình cứng đờ. Lão Mạnh, tiểu tử này là theo ông lan lộn ư? Nếu là vậy, sự tình e rằng không dễ làm. Từ Hướng Huy dù không cần tiền của Dư Xuân Diễm cũng không muốn cùng Diêm Vũ so đo, kiểu này thật mất mặt. Ai ngờ Mạnh Quốc Hội lại tự giễu nói, cái gì gọi là Diêm thiếu cùng ta lăn lộn, hẳn là ta cùng Diêm thiếu lăn lộn mới đúng. Cái gì? Từ Hướng Huy ngây ngốc. Mạnh Quốc Hội nổi danh bướng bỉnh, một mình hắn liền trở thành đầu xà của toàn bộ Kiến Châu. Mặc dù vẫn kém Từ Hướng Huy, lão đại của hạng thiên hào, nhưng Mạnh Quốc Hội sao có thể đi theo người khác lăn lộn. Còn là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vừa mới lên đại học. Dư Xuân Diễm có thể cảm giác được không ổn. Mạnh Quốc Hội cười nói, lão Từ, vị Diêm thiếu này thế nhưng là con nuôi của vị kia. Vị nào? Vị Hương Giang kia. Từ Hướng Huy trong nháy mắt kịp phản ứng. Vị Hương Giang kia tên là Tử Bích Vân, sau lưng của Tử Bích Vân là toàn bộ hồng môn. Hạng thiên hào cũng chỉ là địa đầu xà ở trong nước, nhưng hồng môn không giống, đó là tổ chức quốc tế, không biết bao nhiêu phố người Hoa đều do bọn họ quản lý. Hồng môn muốn động vào hạng thiên hào có thể không dễ dàng, nhưng muốn đổ một địa đầu xà như Tử Hướng Huy cũng chỉ cần câu nói. Nếu nói Tử Hướng Huy là địa đầu xà, vậy Diêm Vũ càng là địa đầu xà. Khác nhau chỉ là Tử Hướng Huy chỉ là địa đầu xà ở Thân Thành, mà Diêm Vũ là địa đầu xà của toàn bộ Trung Quốc. Vì vậy, Tử Hướng Huy trong nháy mắt kịp phản ứng, dục vọng cầu sinh khiến hắn nhịn không được cúi người, từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, run rẩy đi lên trước. Diêm thiếu, mời hút thuốc. Diệp Vũ lắc đầu. Vậy có cần thêm tôm hùm hay không? Còn muốn, Diệp Vũ nói. Từ Hướng Huy lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tại sao? Diệp Vũ nhìn về phía Dư Xuân Diễm. 6 con tôm hùm, 12 cái càng, ta muốn toàn bộ cắm trên đầu của nữ nhân này. 6 con tôm hùm. Sau khi câu nói này nói ra, Diệp Vũ len lén nhìn phản ứng của bốn nữ sinh. Quả nhiên, tất cả đều thấy hắn chính là ngôi sao, rất trang bức. Càng thêm trang bức là sau câu nói của Diệp Vũ, tên địa đầu xà Từ Hướng Huy đến dám cũng không dám thả một cái, lập tức gọi tới phục vụ viên, lại gọi nhiều hơn 6 con tôm hùm, hết thảy 24 cái càng. Hắn vẫn không quên, cười bồi thêm nói, Diệp thiếu, ta cho ngài nhiều hơn 6 con, ngài cũng giúp ta cắm cho nặng 12 cái. Dư Xuân Diễm sắp sụp đổ, hắc chứa lúc trước mạo phạm Diêm Vũ càng là yên lặng đi đến phòng ngoài, cầu nguyện Diêm Vũ không cần bắt hắn khai đao. Cũng may, mục tiêu của Diêm Vũ rất rõ, cũng chỉ có một mình Dư Xuân Diễm. Dư Xuân Diễm cảm giác được uy hiếp mãnh liệt, đám người nhịn không được nói. Tự lão đại, ta là ở địa bàn của ngươi lăn lộn. Chúng ta cũng coi như là nửa thu hạ của ngươi. Bây giờ ngươi lại muốn vì một ngoại nhân mà xuống tay với người mình. Ngươi không sợ những người khác thất vọng sao? Tự Hướng Huy cao mặt cái. Hắc chưa nghĩ Dương Xuân Diễm không biết nói chuyện, Nguyên bản Tử Hướng Huy chỉ muốn cho là một bài học mà thôi, không chừng còn dỗ được vị Dương thiếu này vui vẻ, liền không cần giáo huấn. Nhưng một câu của Dương Xuân Diễm lại trực tiếp đối đầu với Tử Hướng Huy, đây không phải là muốn chết hay sao? Chị nghe Tử Hướng Huy nhàn nhạt nói: tại đây gọi là thanh lý môn hộ, kẻo có thứ đưa mù, chọc tới người không thể trêu vào sẽ mang đến tai nạn. Hắc chư, đem Dương Xuân Diễm ép xuống cho ta, để cho nàng dập đầu xin lỗi Diêm thiếu. Đây chính là lúc Hắc chư lập công trục tội, hắn không chút do dự đi tới trước mặt Dương Xuân Diễm, căn bản không để ý tới nàng là nữ nhân, một cước liền đá vào trên bụng của nàng. Dương Xuân Diễm bị đau kêu thảm lên, quỳ rạp xuống đất. Hắc chư nắm lấy tóc của Dương Xuân Diễm, đem nàng kéo tới trước mặt Diêm Vũ, hùng tợn nói: dập đầu xin lỗi, xin lỗi Diêm thiếu ngay. Để cho ta dập đầu với một tên tiểu tử này ư? Nằm mơ giữa ban ngày. Bộp bộp, Hắc chư tát hai cái vang dội, trực tiếp đánh rớt hai cái răng cửa của Dương Xuân Diễm. Diêm Vũ đối với chuyện này cũng không có phản ứng, nhưng những nữ sinh khác cùng Diệp Dương Viễn lại có chút chịu không được. Diệp Giao không đành lòng, nhỏ giọng nói: Diêm Vũ ca, A Di mặc dù có lỗi nhưng không đến mức như vậy. Diêm Vũ thở dài, Diệp Giao thiện tâm như vậy cũng khó trách sẽ bị Dương Xuân Diễm khi dễ thành cái dạng này. Ngay vào lúc Diêm Vũ chuẩn bị buông tha Dương Xuân Diễm, Dương Xuân Diễm bỗng nhiên mắng: tên tiểu tử, đừng tưởng rằng người bây giờ giả mù sa mưa, bộ dáng không gì không làm được. Lão nương sớm muộn sẽ đem xương cốt của ngươi rút ra, đổi trên thân đệ đệ của ngươi. Diêm Vũ sầm mặt lại, Tử Hướng Huy lập tức hô: còn đứng ngươi ra đó làm gì, đánh cho ta. Hắc chư vội vàng hô thủ hạ bắt lấy Dương Xuân Diễm, chính mình dùng sức lực toàn thân bạt tay Dương Xuân Diễm. Không đến 10 giây đồng hồ, trong miệng của Dương Xuân Diễm đã không còn một cái răng, nặng miệng đầy máu, mặt bị sưng thành đầu heo. Mạnh Quốc Hội không khỏi cảm thán: nữ nhân này vụng về như vậy thế mà còn có thể sống tới ngày nay, ngẫm lại cũng rất không dễ dàng. Cũng may nàng gặp phải là Diêm Vũ, đổi lại là mạo phạm đại lão khác, chỉ sợ lúc này đây đã làm mồi cho cá ăn. Tự Hướng Huy thế đánh không sai biệt lắm, liền hô Hắc chưa dừng lại, đối với Diêm Vũ cười làm lại nói: Diêm thiếu, Dương Xuân Diễm này mặc dù đáng giận, nhưng nàng ở lại ra dù sao cũng là có chút sinh ý, ngại khoan dụng mà độ lượng, liền tha cho nàng một lần đi. Diêm Vũ ung dung nói: tôm hùm của ta đâu? Tự Hướng Huy biểu tình cứng đầu: Diêm thiếu, người đã bị đánh thành cái dạng này còn cắm tôm hùm sao? Người là các người đánh, cùng ta có nửa xu quan hệ gì? Lại nói các người tại sao muốn đánh Dương Xuân Diễm còn ra tay ác như vậy? Tử Hướng Huy cùng Hắc Trư trực tiếp trợn tròn mắt: người chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta lại đang giúp ngươi phát tiết hay sao? Diệu Vũng cười nói: xem ra Dương Xuân Diễm nhà bình thường kẻ thù cũng không ít. Dương Xuân Diễm nghe vậy gần như hôn mê, ả chỉ vào Diêm Vũ muốn nói nhưng bị đánh sưng cả mặt nên nói không hoàn chỉnh. Lúc này chuyện làm cho Dương Xuân Diễm tuyệt vọng đã phát sinh. 20 phục vụ viên đẩy ra cửa phòng, run run rẩy rẩy đem 12 con tôm hùm mang lên bàn. Mạ Diêm Vũ lại rút ra một cái càng, suy nghĩ xem nên từ vị trí nào ra tay mới tốt. Tử Hướng Huy ở một bên đã không biết nên giúp Dương Xuân Diễm như thế nào. Diêm Vũ ca, Diệp Giao lại mở miệng. Diêm Vũ kịp phản ứng: à, ta suýt chút nữa quên mất các cô. Đến, nghe ca ca nói tất cả đều quay lưng, chẳng diện kế tiếp sẽ rất tàn nhẫn. Đám mỹ nữ đầu đầy hắc tuyến, Dương Xuân Diễm cuối cùng cũng gánh không được áp lực của tâm lý, trực tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời nước mắt chảy xuống, nằm dạp trên mặt đất, nắm lấy bắp chân của Diêm Vũ hô: Diêm thiếu, là do ta sai. Bà biết mình sai ở đâu không? Ta không nên mạo phạm Diêm thiếu. Diêm Vũ không chút do dự cắm một cái kìm trên đầu của Dương Xuân Diễm. Dương Xuân Diễm bị đau càng là kêu thảm thiết: ta sai, ta trọng nam khinh nữ, quấy rối Diệp Giao. Diệp Vũ hài lòng gật đầu. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Cho nhà Diệp giao tiền đền bù, đồng thời vĩnh viễn không quấy rầy bọn họ. Cái này đúng. Diệp Vũ lại cắm một cái kìm lên đầu của Dương Xuân Diễm. Dương Xuân Diễm kêu thảm nói: Ta đã biết sai, tại sao còn muốn cắm vào đầu ta? Bởi vì ta còn chưa nói tha thứ cho ngươi. Diệp Vũ âm thanh rất nhẹ, lại so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Dương Xuân Diễm trong lòng tuyệt vọng. Có một số người đến lúc sắp chết cũng không biết sợ, một chút giáo huấn nho nhỏ lại có thể làm gì bọn họ. Người sống là hỏng từ trong xương cốt, dù cho rút gân lột da, chỉ cần xương cốt bất động, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không biết hối cải. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, người có thể cho con trai của ngươi, họ hàng thân thiết của ngươi cũng được, người cũng có thể cứu con của ngươi, chỉ là ngươi không muốn rút đi một cây xương của mình. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Dương Xuân Diễm càng khó coi hơn trước. Đương nhiên, ả đã bị đánh thành đầu heo, kỳ thực nhìn không ra sắc mặt biến hóa ra sao. Trong mắt của Diệp Giao hiện ra phẫn nộ. Chính bà có thể cứu con của bà, lại trăm phương nghìn kế, muốn rút đi xương cốt trên người của tôi. Nếu như lúc trước, Dương Xuân Diễm làm ra hết thảy là xuất phát từ tình thương của mẹ, vậy bây giờ Dương Xuân Diễm là triệt để quá là quỷ ích kỷ. Đối với dạng người này, Diệp Giao sao có thể lý giải cũng tha thứ. Diệp Vũ ca, anh cứ tiếp tục đi, ta sẽ dùng học bổng của ta cho anh thêm hai con tôm hùm. Diệp Giao xoay người lại, lạnh lùng nói. Diệp Vũ lộ ra nụ cười như ma quỷ. Yes sir. Mấy phút sau, 14 con tôm hùm đặt ở trên bàn cơm, tôm thịt sung mãn, mảy may không động. Nhưng bọn nó tất cả đều không có càng, mà Dương Xuân Diễm đã ngã trên mặt đất, trên đầu cắm đầy càng tôm, giống như một con tôm hùm tinh. Làm xong tất cả, nụ cười ma quỷ trên mặt Dương Vũ mới biến mất, biến thành bộ dáng như là một người vô hại. Hắn dùng khăn ướt lau tay, nhẹ nhàng nói: Khiển xuống tìm đống xác mà ném. Hắc Trư nhìn về phía Tử Hướng Huy, Tử Hướng Huy cả giận nói: Nhìn ta làm gì, còn không mau làm theo lời Diêm Thiếu. Hắc Trư liền vội vàng tiến lên cùng một tên thủ hạ khác cùng nhau đem khiêng Dương Xuân Diễm đang thoi thóp đi. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Dương Xuân Diễm, Tử Hướng Huy lạnh cả tim. Hắn mặc dù cũng là người giết người không chớp mắt, nhưng so sánh với vị Diêm Thiếu này vẫn còn kém xa. Đem càng tôm mạnh mẽ cắm vào bên trong sọ của người khác, còn không có làm cho đối phương trực tiếp đánh rắn, cái này cần bao nhiêu lực cường đại và độ khống chế chứ. Tử Hướng Huy chính mình cũng được coi là người mang võ nghệ, nhưng cùng Diêm Vũ thực sự không cách nào so sánh. Sau khi mấy người Dương Xuân Diễm bị kéo đi, Tử Hướng Huy mới mở miệng nói: Diêm Thiếu, ta cam đoan với ngài, sau này Dương Xuân Diễm tuyệt đối không dám lại tìm tới ngài gây phiền phức. Nàng không phải tìm ta gây phiền phức, Diệp Vũ chỉ vào Diệp Giao nói. Nàng tìm bằng hữu của ta gây phiền phức. Tử Hướng Huy nháy mắt mấy cái, vỗ bộ ngực nói. Đêm nay tất cả mọi người ở trong phòng, về sau Tử Hướng Huy ta bảo vệ, về sau ai dám khi dễ các ngươi chính là khi dễ Tử Hướng Huy ta. Kỳ thực ở đây không có mấy người biết Tử Hướng Huy, cũng không phải Tử Hướng Huy không nổi danh, mà là mọi người là người ngoài, căn bản chưa kịp nghe uy danh của Tử Hướng Huy. Chỉ có Dương Tuyết Phi và một người bạn cùng phòng, nàng lúc này nghe nói đại danh của Tử Hướng Huy mới lộ ra thần sắc chấn kinh. Tử Hướng Huy đã là địa đầu xà của khu Hoàng Phủ, ngay cả hắn ở trước mặt Diêm Vũ đều phải cung cung kính kính. Người trẻ tuổi tên Diêm Vũ này lại là nhân vật dạng gì? Trong lúc nhất thời, vị nữ sinh này không có nhìn Diêm Vũ, ngược lại nhìn về phía Dương Tuyết Phi, ánh mắt lại là hâm mộ và ghen ghét. Nhưng hâm mộ thì chiếm nhiều hơn, bởi vì nàng biết mình không bằng Dương Tuyết Phi. Nếu như ngay cả Dương Tuyết Phi cũng không thể chinh phục nam nhân này mà nói, nàng càng không có hy vọng. Có Tử Hướng Huy cam đoan, Diêm Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, Tử Hướng Huy vui vẻ. Có thể được Diêm Vũ tán thành là chuyện vui to bằng trời. Thấy chuyện đã được giải quyết, Mạnh Quốc Hội phi thường thức thời đặc biệt nói: Diêm thiếu, chuyện này đã được giải quyết, chúng ta cũng không quấy rầy ngài ăn cơm, ta sẽ ở Thân Thành đợi mấy ngày, nếu ngài cần chúng ta cứ việc gọi điện thoại. Tử Hướng Huy cũng tạm biệt Diêm Vũ, một đoàn người thu đội trở lại phòng bên cạnh. Đương nhiên Tử Hướng Huy tự nhiên là chủ động giúp Diêm Vũ tính tiền, bao gồm 14 con tôm hùm vừa mới gọi. Phát sinh chuyện như vậy, mọi người cũng không có tâm tình ăn cơm. Sau khi tùy tiện ăn mấy muỗng, Diệp Vũ chủ động đưa mọi người về ký túc xá. Diệp Dương Viễn vô cùng cảm kích Diệp Vũ, nhưng hắn dù sao còn làm việc, phải nuôi sống gia đình. Vì lẽ đó, sau khi rời khỏi khách sạn, liền trở về công trường. Trên đường, ba người cùng phòng Dương Tuyết Vi đi ở phía trước, Diệp Vũ lại sóng vai mà đi cạnh Dương Tuyết Vi. Khí trời rất nóng, trên trán của Dương Tuyết Vi có mấy giọt mồ hôi lấm tấm, sáng óng ánh. Diêm Vũ, chuyện hôm nay tôi thay mặt Giao Giao cảm ơn cậu, hôm nay mai có cậu ở đây, bằng không... Diêm Vũ chẳng thành để ý nói: cậu biết con người của tôi, một ngày không đánh mặt liền khó chịu toàn thân, Dương Xuân Dĩnh là tự mình tìm đường chết. Vậy thì tốt rồi, Dương Tuyết Vi thở phào. Hoàn cảnh ở Học viện Nghệ thuật Thân Thành tốt hơn không ít so với Học viện Y tá của Diêm Vũ. Ven đường, Diêm Vũ nhìn thấy không ít tình nhân đi tản bộ, còn có những đôi hôn nhau ở dưới tảng cây. Dương Tích Vi nhìn thấy không khỏi có chút đỏ mặt, nhưng Diêm Vũ không nhìn quá nhiều. Hắn đưa mấy người Dương Tích Vi đi đến dưới lầu ký túc xá. Sau khi lại được mọi người cảm tạ, liền tiêu sái rời đi. Sau khi hắn đi, bạn cùng phòng của Dương Tuyết Vi không khỏi ước ao ghen tị. Phi Phi, cô có biết Tử Hướng Huy ở Thân Thành có bao nhiêu châu bảo hay không? Bảo hiểm của cô thế mà có thể sai khiến hắn, quá là kinh khủng. Đúng vậy Phi Phi, nằm nhầm lợi hại như vậy, nếu mà cậu gặp phải, cần phải quấn hắn thật chặt. Dương Tuyết Vi tự giễu nở nụ cười, ánh mắt lộ ra một tia tự ti. Các cô chưa có suy nghĩ nhiều, nam nhân yêu túng như vậy, bên cạnh làm sao lại thiếu nữ nhân đây, so với nữ nhân của hắn, tôi còn kém xa lắm. Cô nói Diêm Vũ đã có bạn gái ư? Người cùng phòng lên hỏi. Còn không chỉ có một, thời điểm Dương Tích Vi nói lời này, chỉ là nghĩ đến Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến, lại không nghĩ tới thời gian 3 tháng ngắn ngủi, Diêm Vũ đã mở rộng đội ngũ, từ 2 trở thành 4. Nhưng cho dù nghe được Diêm Vũ không chỉ có một nữ nhân, hai bạn cùng phòng vẫn nhịn không được tán dương. Nam nhân bá khí lại yêu túng giống như anh ta như vậy, một nữ nhân chắc chắn không giữ được anh ta. Anh ta có thêm mấy nữ nhân cũng rất bình thường. Dương Tuyết Vi nhịn không được nói: Này này này, các cô có thể tự trọng một chút hay không? Tự trọng không hữu dụng nha, nữ thân tự trọng tốt không bằng nữ nhân có lão công tốt. Thời điểm Diêm Vũ trở về từ ký túc xá nữ sinh, ba tên nam sinh Học viện Nghệ thuật đang đứng cách đó không xa quan sát Diêm Vũ. Hỏa thiếu, nữ nhân được anh coi trọng, thế mà không nghĩ tới mới khai giảng ngày đầu tiên liền bị người khác đoạt mất. Dương Tuyết Vi là hoa khôi lần này, nghe nói nàng còn được tổng giám đốc Giải Trí Hân Lệ thượng quan Hân ký hợp đồng, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Hòa thiếu, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Người trẻ tuổi được gọi là hoa thiếu kia tên là Nhậm Hoa, có dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn, là học sinh nhị đại Học viện Nghệ thuật Thân Thành. Hắn là người đặc biệt vì vẻn vẹn hai chữ nhị đại liền trở thành cá gặp nước ở làng đại học, liền từ Hướng Huy để muốn hắn cho hắn mấy phần mặt mũi. Hôm nay, lúc khai giảng, hắn liền phát hiện cực phẩm Dương Tích Vi ở trước mặt tiểu đệ của mình, thể trong một tuần sẽ đưa được nàng lên giường. Nhưng vừa mới qua một ngày, Nhậm Hoa đều chưa có xuất thủ, liền đã bị Diêm Vũ vượt lên trước. Muốn ta từ bỏ ư? Có có thể sao? Nhậm Hoa cười lại nói, các người đi điều tra thân phận tiểu tử này một chút, ngày mai ta liền xử hắn. Hòa thiếu không cần điều tra, tiểu tử này nhưng là nhân vật phong vân, hôm nay tại trong trường đại học trong thành phố. Một tên tiểu đệ nói ra, hắn chính là Diêm Vũ, thằng ngốc ấy hơn 600 điểm lại nộp vào học viện y tá bên cạnh trường của chúng ta kia. Đại danh của Diêm Vũ hôm nay đã sớm truyền khắp toàn bộ làng đại học, Nhậm Hoa tự nhiên cũng đang nghe nói. Nhậm Hoa nhíu lông mày. Ồ, là tiểu tử này ư? Hòa thiếu chuẩn bị làm thế nào? Ngày mai tới lớp của hắn, hạ mã uy của hắn, ta muốn cho hắn trong ngày đầu tiên nhập học liền thân bại danh liệt. Nếu như Diêm Vũ biết được mình đang được người khác nhớ thương, hắn sẽ không tức giận, ngược lại sẽ hưng phấn. Đi tới một hoàn cảnh xa lạ, chuyện thích nhất không ai bị được chính là đánh một đám sâu mọt kia. Hôm nay đánh mặt của Dương Xuân Diễm liền rất sảng khoái. Bất quá mục đích lúc đầu của hắn chủ yếu cũng là vì xuất khí giúp Diệp Giao, không phải là bởi vì hắn coi trọng Diệp Giao, mà là đơn thuần bởi vì nữ nhân Dương Xuân Diễm này là quá yếu thế, để cho Diêm Vũ không nhịn được. Bởi vì nữ nhân Dương Xuân Diễm là quá phận, để cho Diêm Vũ không nhịn được muốn đánh. Khoảng cách trường học nhìn qua Hạ Nhất Thôn cũng không xa, Diêm Vũ dứt khoát đi bộ trở về. Hắn cũng không có trực tiếp trở về nhà, mà đi tới biệt thự của Mập Mạp và Hắc Tráng. Hai con hàng này đã thống kê mỹ nữ của trường học mà lay hoay quên cả trời đất. Hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách, trong tay tự mình ôm một cái máy tính, đặc biệt lúc ba lúc bốp mà đánh máy. Các người thống kê thế nào rồi? Diêm Vũ hỏi. Mập Mạp ôm máy tính đến trước mặt Diêm Vũ, chỉ vào bảng biểu liền nói, lão đại, thứ anh nói đều ở đây. Diêm Vũ chỉ liếc một cái liền không xem thêm. Hắn nhàn nhạt nói, có bao nhiêu nữ sinh tự mang thai? Cái này... Hắc Trắng ôm máy tính để cho Diêm Vũ nhìn. Lão đại, vẫn là anh khôn khéo. Cái này không cha không biết, cha một cái, giật cả mình. Trường chúng ta chê ít, có trên 10% nữ sinh tự mang thai. Đại ngư nhi, người như thế nào điều tra được? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Hắc Trắng cười hắc hắc. Ta vào Mập Mập vụ trộm tiến vào phòng y tế tra đơn bệnh của giáo y một chút. Bệnh đơn biểu hiện có rất nhiều nữ sinh mua vitamin B6. Cái thứ này dùng để làm gì? Mập Mạp nói, chống nôn. Rất nhiều nữ sinh ngay từ đầu cũng không biết mình mang thai, cho nên mới đến mua vitamin B6 để chống nôn. Ồ, xem ra lúc trước ta thật đúng là xem thường trí thông minh của các ngươi. Diệp Vũ khích lệ nói, năng lực điều tra của các ngươi thật khiến ta lau mắt mà nhìn. Hắc Trắng ngượng ngùng nói, thật ra là thế này, ngay từ đầu chúng ta tiến vào phòng y tế tìm nửa ngày cũng không có tìm được manh mối, còn bị giáo y bắt lại. Cuối cùng Mập Mạp tốn 500 đồng mua chuộc giáo y để cho giáo y cho chúng ta một phần danh sách. Thì ra giáo y ở học viện y tá đã là một kẻ già đời, rất nhiều nữ sinh sang đây xem bệnh, nàng cũng lặng lẽ ghi nhớ tên của các nữ sinh mang thai, vì để thuận tiện về sau mua những dược vật liên quan tới các nàng để kiếm thêm thu nhập, tập phần kỹ càng, thậm chí ngày mang thai đại khái cũng có ghi chép. Diệp Vũ nhìn bảng biểu một hồi, trong lúc nhất thời kinh hãi hết sức. Trong nửa năm ngắn ngủi, trong 3.000 nữ học sinh học viện y tá lại có hơn 200 nữ sinh mang thai. Đây vẫn chỉ là trong vòng nửa năm, trước nửa năm e rằng nhiều hơn chứ không ít. Mập Mạp làm vẻ mặt đau khổ để nói, lão đại, anh nói nữ sinh của trường chúng ta đều như thế nào, thế mà nhiều người tự mang thai như vậy. Xem ra sau này lúc chúng ta tìm bạn gái phải cảnh giác cao độ, nếu không không cẩn thận liền thành hiệp sĩ đổ vỏ. Diệp cũng ngẫm lại, gửi danh sách những nữ sinh này cho ta. Lão đại, anh thực sự muốn trở thành hiệp sĩ đổ vỏ sao? Mập Mạp nói. Cút! Diêm Vũ lười nhác giải thích. Trên thực tế, sở dĩ mục tiêu của Diêm Vũ chính xác như vậy là bởi vì hắn trên đường trở về phát giác không ít mánh khóe. Ban ngày, hắn chẳng qua là cảm thấy học viện y tá có một cỗ oán khí, nhưng tìm không thấy đầu nguồn. Nhưng sau khi mặt trời xuống núi, đoạn đường hắn trở về nhà, phát giác không thiếu trên lưng của nữ học sinh đều cõng theo một thân ảnh nhỏ bé ẩn hiện. Những thân ảnh này, từng cái máu me khắp người, nhỏ nhất, bất quá lớn chừng bàn tay, bọn nó dùng tay nhỏ của bọn nó gắt gao bắt lấy cổ của nữ học sinh. Những nữ học sinh này tất cả đều là nạo thai sau khi mang thai, mà thân ảnh nhỏ bé trên lưng của các nàng chính là hài tử chưa ra đời, bị các nàng vô tình vứt bỏ. Toàn bộ học viện y tá liền bị bao phủ trong oán khí của những hài tử này. Mặc dù bây giờ còn chưa có phát sinh chuyện, nhưng cứ mãi như vậy chắc chắn ổ thể đại họa. Diêm Vũ cầm tên danh sách của nữ sinh mang thai chính là muốn điều tra một chút tỷ số những nữ sinh mang thai này vì sao lại cao như vậy. Còn có, sau khi các nàng mang thai lại đi đến nơi nào giải quyết? Nếu như các nàng đi tới bệnh viện chính quy xử lý mà nói, những tiểu quỷ này chắc chắn sẽ đi đầu thai tại bệnh viện. Dù sao, bệnh viện tới chính là sinh tử địa, chỉ có các nàng ở phụ cận trường học nạo phá thai tại phòng khám. Quỷ hồn những đứa bé này mới có thể đi theo mẹ của bọn nó, không muốn rời đi. Cầm tới danh sách, Dương Vũ một bên nghiên cứu, vừa đi về nhà, lúc này mới vừa đi đến cửa nhà, thì mà Dương Vũ gặp được Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đối diện cũng từ bên ngoài trở về. Hai người vừa đi đâu về đấy? Dương Vũ hiếm kỳ hỏi. Tô Hàn chừng mắt một cái. Xem ra, cậu thực sự quên mất Đoá Nhi. À, Diêm Vũ sững sờ lập tức kịp phản ứng. Tần Đoá Nhi đi theo mình tới Thân Thành, cũng là tới đi học. Tam Lương tự nói, mình học trường nào, Đoá Nhi liền học trường đó, còn muốn mình chăm sóc nàng. Nhưng hôm nay, lúc hắn đến trường báo danh, thế mà không có mang theo Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi ngại ngùng nói, ca, cuối cùng Tam Lương đã an bài muội tới học viện ngoại ngữ Hoa Kiều, vừa rồi Tô Hàn tỉ tỉ mang muội đi báo danh. Diêm Vũ nghe xong gật đầu. Học viện y tá xác thực không thích hợp với Tần Đoá Nhi, học viện ngoại ngữ Hoa Kiều càng thích hợp hơn. Đang nhìn cái gì thế? Tô Hàn tò mò cầm tới danh sách trong tay của Diêm Vũ. Ách, không có gì. Diêm Vũ đã không kịp đoạt lại. Tô Hàn chỉ nhìn một chút liền nhịn không được mặt đỏ lên, lông mày dựng thẳng, đem danh sách ném vào trong tay Diêm Vũ. Khốn kiếp, trong nhà đã có 4 người, thế mà cậu còn... Mặt mũi của Diêm Vũ tràn đầy vô tội, nhưng lại không thể giải thích, bởi vì con hàng mập mạp này không chỉ có danh sách, không chỉ có cho danh sách và phương thức liên lạc, thế mà còn đem 3 vòng của những nữ sinh này ghi lại ở trong bảng biểu. Lần này thật đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng được rửa không sạch. Bất quá, lời này của Tô Hàn nguyên lai trong đáy lòng đã nhận rõ thân phận với mọi người, điểm này khiến cho Diêm Vũ vô cùng vui vẻ. Mộng tưởng chăn lớn ngủ chung lại gần thêm một bước. Tần Đoá Nhi không rõ ý tứ của Tô Hàn, không hiểu hỏi. Tô Hàn tỉ tỉ, ca ca làm cái gì? Tại sao lại khiến cho tỉ tỉ tức giận như vậy? Tô Hàn chậm giọng nói. Không có gì, bất quá bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nhất định phải giám sát hắn cho tốt. Giám sát như thế nào? Để ta trở về gọi điện thoại cho ông nội, ta muốn tới học viện y tá làm giáo viên. Diêm Vũ kêu dây một hồi, ủ dũng cúi đầu đi sau lưng của Tô Hàn và người về đến trong nhà. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, Diêm Vũ cũng cảm giác được có cái gì đó sai sai. Mọi khi lúc mình về tới nhà, Triệu Thiên Thiến hẳn trước tiên nhào tới đòi ôm một cái mới đúng. Nhưng lúc này Triệu Thiên Thiến chậm chạp cũng chưa xuất hiện, Ôn Mộ Uyển cũng không có động tĩnh. Trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện. Diêm Vũ vội vàng đi đến trước đầu tiên, ngăn lại Tô Hàn của Tần Đoá Nhi, liền nói. Có biến, hai người đi ở sau lưng ta. Thân Thành dù sao cũng không phải địa bàn của Diêm Vũ, vạn sự cẩn thận vẫn hơn. Diêm Vũ vừa đi vào biệt thự đã nghe đến một cỗ khí tức không tầm thường. Lúc trước Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đi theo Lâm Huyền cũng coi như học được một chút phòng thân, vì lẽ đó lúc này đây cũng đều gắt gao dán ở sau lưng Diêm Vũ, trong tay nắm vuốt đạo phù mang xuống từ trên núi Nga Mi. Lúc bọn họ đi tới phòng khách, âm thanh của Ôn Mộ Uyển bỗng nhiên vang lên. Tiểu Vũ, cậu vào đi. Diên Vũ nhướng mày, nhanh chân đi vào phòng khách, liền thấy Ôn Mộ Uyển và Triệu Thiên Thiến ngồi ở trên ghế salon, thật không có chút tổn thương, thế nhưng biểu lộ của hai người lại có chút mất tự nhiên. Ở trên ghế salon đối diện các nàng, có một người nam tử trung niên ngồi đấy. Nam tử ở giữa có một túm ria mép, trẻ hơn Tào Đại Sơ, nhưng giàn trá lại lộ ra lớn hơn Tào Đại Sơ. Một đôi nam nữ đứng ở phía sau nam tử, hẳn là một đôi huynh muội, nhìn tuổi tác không lớn hơn Diêm Vũ bao nhiêu. Lúc này chính không coi ai ra gì mà thưởng thức phi đao trong tay. Diêm Vũ trầm giọng nói, các người là ai? Tại sao xuất hiện ở trong nhà của ta? Sắc mặt Tô Hàn và Tần Quá Nhi cũng khó coi, nhìn chằm chằm bọn họ. Diêm đại nhân, ngài thật là đại quan uy. Nam tử trung niên âm dương quái khí mà nói. Đi tới địa bàn của người khác, thế mà một tiếng chào hỏi đều không có. Ngài là tự tin, thực lực cao cường, hay không coi ai ra gì, xem thưởng nhung nhiễm ta. Thành hoàng khu hoàng phủ thân thành. Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, người trung niên giống thể tướng số chính là thành hoàng gia của khu hoàng phủ. Thân thành vô cùng lớn, chỉ là một khu hoàng phủ còn lớn hơn Đông Thành một chút, nhân khẩu càng không cần phải nói. Vì lẽ đó, thân thành có tới mấy vị thành hoàng gia, đương nhiên cũng có một tổng thành thành hoàng. Hắn tên là Hắc Quang, địa vị cũng cao hơn một chút so với âm tướng phổ thông. Trong đông đảo thành hoàng gia ở dương gian, ngoài phân chia thực lực cao thấp, sẽ còn phân chia cao cấp về quản nhân số. Vị nhung nhiễm này, trưởng quản khu hoàng phủ, hơn phân nửa là xem thưởng Diêm Vũ đến từ Đông Thành, dù cho thực tế hai người cùng chức quan. Thì ra lại nhung nhiễm thành hoàng gia, thật kính thất kính. Diêm Vũ chắp tay nói ra, kỳ thực Diêm Vũ cũng chưa chắc không muốn chào hỏi vị thành hoàng gia, chỉ bất quá hắn vừa đặt chân tới thân thành, chuyện trong tay còn chưa kịp buông xuống, làm sao có thể giờ đi tìm. Không nghĩ tới mới có hai ngày, nhung nhiễm đã tự mình tìm tới cửa. Nhung nhiễm phối hợp nói, giới thiệu một chút, hai vị này là Nhận Dạ Du Thần của ta. Nhận Du Thần thân ca, Dạ Du Thần thân nhạc. Hai huynh muội này rõ ràng là tâm cao khí ngạo, đối với Diêm Vũ quan chức cao hơn bọn họ một cấp, thế mà không hành lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Điều này khiến trong lòng của Diêm Vũ rất khó chịu. Dù cho đối phương đã biết tên của mình, Diêm Vũ vẫn tự giới thiệu, ta là thành hoàng Đông Thành, tên Diêm. Diêm Vũ, chúng ta biết lâu rồi. Trong mắt của thân nhạc mang theo ý vị đùa cợt, ngươi thế mà là danh nhân trong làng đại học của chúng ta. Thân ca nói, giống như ngươi, chúng ta mặc dù thân chịu chức vụ âm quan, nhưng trong hiện thực cũng là sinh viên. Hai chúng ta là sinh viên học viện ngoại ngữ Hoa Kiều. Hai người tới liền xem thử Diêm Vũ đến từ Đông Thành, lại thêm Diêm Vũ đọc vẫn là sinh viên học viện y tá, lại càng thêm khinh bỉ hắn. Diêm Vũ cũng hiểu được trong lòng hai người này đang suy nghĩ gì, trên miệng của hắn cũng không nói cái gì cả, chỉ yên lặng đem tên của hai huynh muội ghi nhớ ở trong lòng, về sau chậm rãi an bài. Vì lẽ đó thành hoàng gia gióng trống khua chiêng đặc biệt tới nhà của ta, đến tột cùng có chuyện gì? Ngữ khí của Diêm Vũ không chút lễ phép nói. Nhung nhiễm nhàn nhạt nói, cũng không có việc gì, chủ yếu là muốn gặp ngươi. Thành hoàng Đông Thành mới nhậm chức một lần, phi thường đến cỡ nào, bất quá sau khi gặp mặt ta vô cùng thất vọng, trẻ tuổi như vậy chỉ sợ làm việc không bền chắc. Người trưởng thành luôn không biết trông mặt mà bắt hình dong. Ánh mắt của nhung nhiễm trầm xuống, lại là càng thêm khinh thường. Diêm thành hoàng, ngươi vừa mới nhậm chức, vì sao bỏ mặc Đông Thành đến thân thành của chúng ta? Đi học đến trường là chuyện tốt, người trẻ tuổi liền nên học nhiều một chút, nếu không dễ dàng trở thành ếch ngồi đáy giếng. Nhung nhiễm cười nói, mặt khác hy vọng Diêm thành hoàng có thể nói được làm được, lúc đi học thì học cho giỏi, chuyện khác không cần quản nhiều. Trong lòng Diêm Vũ cười lạnh, xem ra tên Nhung Nhiễm này thật không phải là người tốt lành. Chị sợ hắn ở khu hoàng phủ có hoạt động gì không muốn để cho người khác biết. Sau khi biết mình tới, đầu tiên là hoảng hốt, tiếp đó dứt khoát tới cửa uy hiếp để cho mình ít xen vào chuyện của hắn. Kỳ thực Nhung Nhiễm còn tưởng là thật vẽ rắn thêm chân. Nếu hắn không tìm tới cửa, không nói ra những lời uy hiếp, Diêm Vũ thực sự chưa hẳn muốn quản. Nhưng gia hỏa này tới cửa ra oai phủ đầu, khiến Diêm Vũ không cao hứng. Hắn liền muốn quản đến cùng.